Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197 đột nhiên loạn nhập cường địch. Hai người thực mau kết thúc nói chuyện. Nơi xa chiến đấu còn ở tiếp tục. Mắt thấy Ajax là có thể đem căm ghét chém chết thời điểm. Biến cố nổi lên, một đám người xa lạ đột nhiên sát vào vòng vây. Bọn họ ăn mặc toàn thân màu vàng. Phảng phất là sinh hóa phục giống nhau quần áo. Trên mặt mang như là mặt nạ phòng độc giống nhau vòng bảo hộ. Trong tay súng ống càng là khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Mười mấy cá nhân chẳng những đột phá vùng châu thổ bộ đội phòng ngự. Còn vây quanh căm ghét, bọn họ mỗi người chiến lực kinh người. Daisy mắt thấy ba người liên thủ liền áp chế căm ghét. Hai hai một tổ là có thể bước lui Ajax cùng Lady Deathstrike, vũ khí hoàn mỹ. Đáng sợ nhất chính là cá nhân chiến lực kiệt xuất. Đại bộ đội đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị đánh đến kế tiếp bại lui, thành lập phòng tuyến. Ổn định, dùng lựu đạn. Vùng châu thổ đội trưởng không ngừng tuyên bố mệnh lệnh. Nhưng ở hoàng y nhân kia có chút vượt qua nhân thể cực hạn mãnh đánh hạ. Bọn họ phòng tuyến căn bản thành lập không đứng dậy, bọn người kia là ai? Hoặc là nói là ai người? Daisy nhanh chóng lấy ra phía trước ở lầu 5 góc biên phép tính khi dùng notebook. Liền tuyến quốc phòng bộ, lầu 5 góc nội lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều suy nghĩ. Này đó đột nhiên toát ra tới hoàng y nhân. Có phải hay không các ngươi S-H-I-L-D người? Có phải hay không các ngươi ích vũ khí tân thực nghiệm sản phẩm? Này tuyệt không phải S-H-I-L-D người. Nick Fury phản ứng nhanh nhất. Cũng nhất phẫn nộ, thế nhưng âm thầm cất giấu một đám hắn không biết địch nhân, cũng không phải ích vũ khí kế hoạch vật. Thí nghiệm, ta bảo đảm, Striker liền tiến chậm một bước, bất quá hắn cũng thực cấp bách tỏ thái độ, tựa hồ cảm thấy chính mình danh dự không tính quá hảo. Lại cố ý cường điệu một lần, biết không phải hai đại tổ chức người. Robert phòng trường ánh mắt có chút vi diệu, không phải người ngoài. Kia nhất định là nội quỷ. Hắn nhìn về phía hội nghị liên tịch vài vị có hiểm nghi tướng quân. Bọn họ mỗi người tay cầm hạng mục. Thủ hạ cũng có nguồn mộ lính. Thành lập một con bí mật bộ đội không cần quá nhẹ nhàng. Sẽ là ai đâu? Mấy cái tướng quân vẻ mặt mộng bức. Mỗi người thề thề cùng chính mình không quan hệ. Nhìn lấy thượng đế cùng chính mình cha mẹ thê tử. Hay tử thề nhất bang tướng quân. Robert phòng trường hoàn toàn hôn mê. Nếu mọi người đều chưa nói lời nói dối. Như vậy trên màn hình hoàng y nhân từ nào toát ra tới? Daisy ánh mắt hơi co lại. Nàng đã nhìn ra này hỏa kẻ thần bí bối cảnh. Là A, I, M tiên phong khoa học kỹ thuật người. Bọn họ đã từng là Hydra quan trọng một viên. Nhưng là cùng đương nhiệm người cầm quyền Striker nam tước mâu thuẫn rất sâu. Có tự lập ý tứ, Marvel thế giới vai ác tạp binh thích dùng nhan sắc tới làm phân chia. Màu đỏ chính là The Hand, màu vàng chính là A, I, M, màu xanh lục chính là Hydra, trừ bỏ Extremis. Nàng không thể tưởng được thứ gì có thể cho ba cái tạp binh áp chế có thể cùng hau đánh nhau cam. Kết chỉ là A, I, M trước mắt che giấu thật sự thâm. Nàng không có bất luận cái gì chứng cứ vạch trần cái này tổ chức. Chỉ có thể vẻ mặt mê mang đến nhìn chiến trường, lầu 5 góc nội Robert phòng trường nhìn về phía kỹ. Thuật nhân viên, có thể hay không xác nhận những người này thân phận thật sự. Kỹ thuật nhân viên vội đến mồ hôi đầy đầu. Nhưng vệ tinh không có thấu thị công năng. Cách thật dày phòng hộ phục. Cái gì đều nhìn không tới, Johnson tiểu thư có biện pháp sao? Bọn họ video trò chuyện còn ở vào liên tiến giai đoạn. Robert phòng trường chuyển qua tới hỏi càng ngày càng giống kỹ thuật nhân viên Daisy, nàng nhíu mày. Suy tư một chút tia gamma có rất mạnh xuyên thấu tính. Chúng ta có thể khống chế vệ tinh ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nạp điện. Bắt chước một bộ phận xạ tuyến đặc tính. Mạnh mẽ xuyên thấu bọn họ phòng hộ phục. Bất quá cứ như vậy. Vệ tinh nhiều ít sẽ chịu một ít tổn hại, một viên vệ tinh mà thôi. Quân Mỹ có rất nhiều tiền. Hiện tại chỉ là có tổn hại lại không phải trực tiếp rơi xuống. Bộ trưởng tiên sinh lập tức đồng ý, Daisy hỗ trợ thiết trí tham số. Thực mau đệ nhất kỳ dò xét kết quả ra tới, làm mọi người đều có một loại không chân thật cảm giác, hình ảnh biểu hiện chung nhân thể đều là đỏ. Rực, này không phải vệ tinh già quét sai lệch, mà là thuyết minh đối phương trong cơ thể ẩn chứa cực nóng, các tướng quân khoa học kỹ thuật không? Được, nhưng là thường thức vẫn phải có, đây là nhiều ít độ nhiệt độ cơ thể. Ít nhất 80 độ. Ân, Daisy còn chưa nói xong liền phát hiện chiến trường lại có tân biến hóa. Cái kia bị nàng ngụy tia gamma chiếu xạ qua hoàng y nhân đột nhiên bạo khởi. Cả người quần áo trình mảnh nhỏ trạng rơi xuống. Phảng phất có một đoàn ngọn lửa ở bên trong thân thể bộ bị bỏng. Ở thống khổ gào giống trong tiếng. Hắn lực lượng, tốc độ các phương diện tố chất đều bắt đầu đại biên độ tăng lên, ha ha. Người xạ tiến cường hóa hắn. Johnson đặc công, không thể không nói ngươi rất có ý tưởng. Vẫn luôn đang xem diễn streaker một bên cười nói mát. Một bên đang tìm tư. Hoàng y nhân trong cơ thể kia không biết tên năng lượng cường hóa. Còn có tia gamma cường hóa. Tựa hồ đều có thể tăng thêm đến hắn thực nghiệm giữa các tướng quân bó tay không biện pháp. Đại chiến đã tiếp cận kết thúc đi bắt được đại đầu mục Samuel tiểu đội bị một khác hỏa hoàng y nhân. Toàn diệt. Đại đầu mục bị địch nhân mang đi, mà bên này hơn 10 người vây quanh đi lên. Lấy cái kia bị tia gamma lại cường hóa một lần tạp binh vì trung kiên. Hơn 10 người hoặc ôm đầu hoặc ôm chân. Luân phiên mãnh đánh rốt cuộc đánh ngã căm ghét, Ajax cùng Lady Deathstrike cũng bị đánh đuổi. Một lần nữa về tới Streaker bên người, còn thất thần làm gì? Phản kích, ta phải bắt được này đó địch nhân. Robert phòng trường cũng mặc kệ này đó hoàng y nhân là ai thủ hạ. Ngồi ở hắn vị trí này thượng. Lúc này cần thiết cho thấy thái độ, ba cái hoàng y nhân bắt lấy căm ghét liền chạy. Còn thừa mấy cái ở ngăn trở đại bộ đội truy kích Nick. Fury nhỏ giọng đối với Daisy nói. Có thể hay không chảo hạ một cái. Ta muốn nhìn bọn họ là cái gì thân phận, sống chết đều được sao? Tốt nhất là sống, hảo đi. Người chờ, nàng xa xa tránh đi đại bộ đội. Một lần nữa biến thành inhuman trạng thái. Tránh đi bầu trời vệ tinh điều tra. Ở trong rừng bay nhanh đi qua. Thực mau liền đuổi theo lúc ban đầu chạy trốn ba người, cho ta lưu lại đi. Daisy trực tiếp vận dụng Disintegration Beam. Spectral, nhắm chuẩn ly nàng gần nhất hoàng y nhân. Chỉ bạc chớp động, chỉnh tề vô cùng mà thiết hạ một chân. Loại này nguyên tử mặt cắt, cho dù là tự lành năng lực rất mạnh, Extremis cũng rất khó chữa trị. Tựa như trời sinh thiếu một chân giống nhau. Hoàng y nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, còn thừa hai cái hoàng y nhân không biết đồng bạn bị thứ gì đả đảo. Bọn họ chỉ chú trọng nhiệm vụ, không có đồng liêu chi tính, xem cũng chưa xem một cái. Tiếp tục ôm căm ghét điên chạy, Daisy bắt lấy chính mình tù binh cũng không truy kích. Cao liều thuốc trấn tĩnh tề đánh đi vào. Lại lần nữa vòng một cái vòng lớn. Hội hợp một mình rời đi đại bộ đội Nick. Fury, hảo năng nhiệt độ cơ thể. Người có thể nhìn ra đây là cái gì cường hóa sao? Không có làm cụ thể phân tích. Chỉ sợ nhìn không ra tới. Đối vấn đề này, Daisy lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ở nàng xem ra có điểm giống Extremis, nhưng lại không hoàn toàn là, thoạt nhìn chỉ là cái lúc đầu phiên bản, hai người không có cùng đại bộ đội hội hợp. Đợi một hồi, Hawkeye mở ra côn thức chiến cơ tới đón bọn họ đáp xuống ở Nick. Fury một khác chỗ bí ẩn căn cứ, một ít Daisy hoàn toàn không quen biết đặc công đem tù binh mang đi. Xét nghiệm rút máu. Nghiệm minh chính bản thân, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.